Võ đạo đan tôn, chương 1320, thiên hạ chấn động 1, góc truyện audio.com. Trong chốc lát tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua đám người Lâm Tiêu, trong đôi mắt toát ra vẻ cảm kích. Nếu như không có Lâm Tiêu, chỉ sợ bọn họ hiện tại còn ở lại thành Nhân Minh, không có ai sống sót. Ngay cả ba người Hỏa Liêu Vương cũng hoảng sợ nhìn nhau, hít khí lạnh, một búa đánh nát thành Nhân Minh, thực lực thiên thực man tôn mạnh mẽ bao trùm bọn họ, ba người bọn họ lưu lại chỉ có đường chết mà thôi. Nghĩ đến lúc trước bọn họ còn hoài nghi Lâm Tiêu, không ít người cảm thấy áy náy, đồng thời một tia sợ hãi cũng sinh ra trong lòng bọn họ, man tộc tôn giả cường đại như thế, nếu xuất lĩnh đại quân man tộc tiến công đại lục Thương Khung, nhân tộc thật có thể ngăn cản sao? Đi, chúng ta trở về đi. Cảm thụ được sợ hãi trong mắt nhiều vương giả, Lâm Tiêu thầm than một tiếng, trong lòng cũng nặng trịch. Cũng hủy diệt thành Yêu Minh, đám người thiên thực man tôn trở lại nơi đóng quân man tộc. Thiên thực man tôn đại nhân, đây chính là lãnh địa của man tộc. Thần thức thiên thực man tôn quét ngang cả lãnh địa man tộc, im lặng một hồi, nói. Đây chính là man quốc chúng ta sao? Trong các ngươi thượng vị man vương chỉ có 5 người, trung vị man vương hơn 100, hạ vị man vương hơn 1000, thế lực như thế tại thời đại viễn cổ còn kém hơn cả một tiểu bộ lạc man tộc. Đại tế thì cúi đầu xuống. Tốt, ta cũng biết đây không phải các ngươi sai, như vậy tất cả man tướng và man vương của man tộc đều mang tới đây, ta sẽ truyền thụ tất cả bí pháp man tộc cho các ngươi, sau đó mở ra đại bộ phận cấm địa trong cổ địa man hoang, ta muốn các ngươi mau chóng tăng thực lực lên, trừ chuyện đó ra trọng yếu nhất là chiến lực đỉnh phong, 5 thượng vị man vương các ngươi ta sẽ đích thân dùng bảo tàng hạch tâm bồi dưỡng, hy vọng khi tiến công đại lục Thương Khung trong đám các ngươi sẽ sinh ra cường giả man tôn mới. Đại nhân, chuyện tiến công đại lục Thương Khung chỉ sợ phải bàn bạc kỹ hơn, nhân tộc cùng yêu tộc tuyệt đối không yếu như biểu hiện chúng ta thấy, theo thuộc hạ biết, nhân tộc cùng yêu tộc cũng có tồn tại cường giả tôn cấp, hơn nữa tiến công đại lục Thương Khung, nhất định phải mở ra giới bích với đại lục Thương Khung ra, đây cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại tế ti nhắc nhở, hừ, chuyện mà ngươi biết ta há lại không biết, ngươi chỉ cần hào hào làm tốt chuyện của ngươi là đủ. Thiên thực man tôn quát lạnh nói. Vâng, đại tế thì vội vàng cúi đầu xuống, nơm nớp lo sợ. Được rồi, triệu tập thành viên tộc ta đi. Thiên thực man tôn khoát khoát tay, mấy người đại tế thì lúc này cung kính lui ra. Sau nửa tháng, đám người Lâm Tiêu đã quay về đại lục Thương Khung. Chuyện xảy ra ở cổ địa man hoang đã như cơn gió lan ra khắp đại lục Thương Khung. Trong lúc nhất thời, đại lục chấn động, các đại đế quốc đều khẩn cấp triệu tập vương giả thương lượng đối sách. Các người có nghe nói hay không, cổ địa man hoang man tộc bên ngoài tinh không đã sinh ra man tôn, rất có thể trong tương lai sẽ tiến công đại lục Thương Khung. Cái gì, có chuyện này sao, cường giả man tôn, đây chính là thần vọng cảnh tôn giả, vương giả sinh tử cảnh trước mặt tôn giả chẳng khác gì hài nhi gặp đại nhân, tay trói gà không chặt. Chẳng lẽ còn lừa ngươi sao, tông môn của ta có một trưởng lão lúc ấy đi cổ địa man hoang thành Nhân Minh, tận mắt nhìn thấy cường giả man tộc man tôn một búa bổ nát tòa thành Nhân Minh, mười mấy tên vương giả nhân tộc không? Góc truyện audio.com, kịp rút lui ở trước mặt hắn như con sâu cái kiến, không hề có lực hoàn thủ. Thật sự là có chuyện này sao? Tất cả những người nghe được tin tức đều là mặt tái nhợt, trong nội tâm khiếp sợ tình cảnh nhân tộc hôm nay không thể nói thật tốt, tuy nhìn thì thế lực ngang nhau với yêu tộc, nhưng mấy chục năm qua yêu tộc hoạt động càng ngày càng kịch liệt, cao tầng nhân tộc không ngừng lo lắng, hôm nay nếu quả thật có man tộc xâm lấn thì tình cảnh nhân tộc càng tràn ngập nguy cơ. Các vương giả đế quốc ban đầu thương lượng cách giải quyết cũng không biết vì cái gì, dần dần chuyện này có người cố ý rời lên người Lâm Tiêu ba người. Ta nghe nói, lúc này man tộc man tôn xuất thế, ba người đế quốc Vũ Linh Lâm Tiêu không thoát khỏi quan hệ. Nói đúng, nếu như không phải bọn họ tùy tiện liên thủ với yêu tộc man tộc tìm kiếm chí bảo điện, tại sao lại có chuyện này? Hừ, lúc ấy ta nhận được tin tức đã cảm thấy không đúng, man tộc vì sao đột nhiên xuất hiện một tòa chí bảo điện, nếu như lúc ấy ta ở thành Nhân Minh tuyệt đối sẽ không để bọn họ hành động tùy tiện, cuối cùng tạo thành hậu quả như thế. Hắc hắc, hơn nữa ta còn nghe nói, lúc này đi chí bảo điện, ba người Lâm Tiêu đạt được bảo tàng trong chí bảo điện cho nên mới khiến thiên thực man tôn tức giận muốn tiến công đại lục Thương Khung chúng ta. Không sai, chúng ta tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu mặc tam tinh man vương sáo trang, tay cầm chí tôn khí, hắn là kẻ mới xuất thế, sao có được những bảo vật này? Không nói những bảo vật này, người này tại thành Nhân Minh ngang nhiên đánh chết phá kiếm vương đế quốc Thần Vũ, phá kiếm vương chư vị đều biết chính là vương giả lớp già của nhân tộc chúng ta, ai cho hắn lá gan này? Bảo người ba đế quốc giao bọn chúng ra, hào hào thẩm vấn. Chậm đã, như vậy chỉ đánh rắn động cỏ, bốn đại đế quốc cộng đồng thương nghị, trên danh nghĩa triệu hoán ba người Lâm Tiêu triệu hoán đến đế quốc Thiên Huyền A. Chủ ý này không tệ, nếu man tộc thật tiến công đại lục Thương Khung chúng ta, cũng phải có một ít chuẩn bị. đám người Lâm Tiêu sau khi quay về một tháng, đế quốc Thiên Huyền phát ra một tin tức hiệu triệu cường giả đỉnh cấp của bốn đế quốc vào ba tháng sau tập hợp tại Đăng Thiên Phong của đế quốc Thiên Huyền, cùng bàn đại sự man tộc xâm lấn, là lúc nhân tộc tồn vong, bày mưu tính kế, đặc biệt là Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương cùng Tịnh Thiên Huyền ba người đến lúc đó càng phải trình diện, mang tất cả hiểu biết về man tộc nói ra, như thế để tiện bố trí. Tin tức này vừa ra quần hùng hưởng ứng, chư vương hội tụ. Lúc nhân tộc vì chuyện cổ địa man hoang thần hồn nát thần tính tại yêu tộc đợi đến khi Phi Loan Vương và phân thân toàn địa giáp mang theo rất nhiều yêu vương trở về cũng là lúc chuyện này sinh sóng gió. Man tộc man tôn xuất thế Thiên Ngạc Vương, Long Tượng Vương, Thiết Lân Vương, Tà Thử Vương bốn tam trọng yêu vương vẫn lạc. Tin tức long trời lở đất khiếp sợ thiên hạ yêu tộc cơ hồ tất cả yêu vương đều nghẹn họng nhìn chân chối trong nội tâm kịch chấn. Lại còn có đồn đãi, man tôn sắp hàng lâm đại lục thương khung, nhất thống thiên hạ, diệt yêu tộc. Thiên hạ xôn xao, yêu tộc phải sợ hãi, không có yêu vương nào không sợ, bao nhiêu năm qua không xảy ra chuyện như thế thoáng cái chết bốn đại tam trọng yêu vương. Tam trọng yêu vương chính là cự phách của yêu tộc, trong rất nhiều yêu vương của yêu tộc cũng là. Góc truyện audio.com, nhân vật danh tiếng, cho dù giao chiến với nhân tộc nhiều năm như vậy cũng không có mấy người bị chết đi, hôm nay thoáng cái chết mất bốn tên, quả thực là một hồi động đất trong yêu tộc. Cách chương.